Nhĩ đề do thủ Upadinaduka. Phần liên quan Patichchavara 340. Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn do thủ. Hai uẩn sắc na tục sinh. Ba uẩn và sắc tục sinh liên quan một uẩn do thủ. Hai uẩn vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, một đại sung. Sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn do thủ Upadina. Pháp do thủ và phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn do thủ. Hai uẩn pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi do thủ. Hai uẩn liên quan một đại sung. Sắc tâm thuộc y sinh liên quan đại sung. Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn do thủ và đại sung. 341. Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn do thủ. Hai uẩn sắc na tục sinh. Uẩn liên quan vật. Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn phi do thủ. Hai uẩn. 342. Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do trưởng duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi do thủ. Hai uẩn liên quan một đại sung. Sắc tâm thuộc y sinh liên quan đại sung. Tóm tắt. 343. Nhân 5, cảnh 2, trưởng 1, vô gián 2, liên tiếp 2, đồng sanh 5, hổ tương 2, y chỉ 5, cận y 2, tiền sanh 2, cố hưởng 1, nghiệp 5, quả 5, thực 5, quyền 5, thiền 5, đạo 5, tương ưng 2, bất tương ưng 5, hiện hữu 5, vô hữu 2, ly 2, bất ly 5. 344. Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn vô nhân do thủ. Hai uẩn sắc na tục sinh. Ba uẩn và sắc tục sinh liên quan một uẩn do thủ. Hai uẩn vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, liên quan một đại sung. Sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. Người vô tưởng liên quan một đại sung. Sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân do thủ. Chư pháp do thủ và phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn vô nhân do thủ. Hai uẩn pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân do thủ. Chư pháp do thủ và phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn vô nhân do thủ. Hai uẩn pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn vô nhân phi do thủ, hai uẩn, một đại sung. Sắc tâm thuộc y sinh liên quan đại sung. Một đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Sắc y sinh liên quan đại sung. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp phi do thủ liên quan những pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân do thủ, Upadina và đại sung. 345. Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc na tục sinh. Sắc tục sinh liên quan uẩn do thủ, vật liên quan uẩn, một đại sung. Sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. Người vô tưởng, một đại sung. Sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn do thủ. Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn phi do thủ, một đại sung. Một đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, sắc y sinh liên quan đại sung. Pháp phi do thủ liên quan những pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn do thủ và đại sung. 346. Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi trưởng duyên, do phi vô gián duyên, do phi liên tiếp duyên, do phi hổ tương duyên, do phi cận y duyên. 347. Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, ba uẩn liên quan một uẩn do thủ, hai uẩn, sắc na tục sinh. Ba uẩn và sắc tục sinh liên quan một uẩn do thủ, luôn đến người vô tưởng. Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi tiền sanh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn do thủ, Upadina. Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, ba uẩn liên quan một uẩn phi do thủ, Anubadhimma. Hai uẩn, sắc tâm liên quan uẩn phi do thủ, một đại sung luôn vô tưởng, sắc âm dương. Pháp phi do thủ liên quan những pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do phi tiền sanh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn do thủ và đại sung. Do phi hậu sanh duyên, do phi cố hưởng duyên. 348. Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư Chetana phi do thủ liên quan uẩn phi do thủ. Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, sắc y sinh liên quan đại sung. 349. Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi quả duyên. Người vô tưởng, một đại sung. Sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi quả duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi do thủ. Hai uẩn, đại sung luôn đến sắc âm dương. 350. Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi thực duyên. Người vô tưởng, một đại sung. Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi thực duyên. Sắc ngoại, sắc âm dương. 351. Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi quyền duyên. Người vô tưởng, sắc mạng quyền liên quan đại sung. Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ, sanh ra do phi quyền duyên. Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 352. Pháp do thủ liên quan pháp do thủ, sanh ra do phi thiền duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn đồng sanh năm thức. Hai uẩn, người vô tưởng. Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ, sanh ra do phi thiền duyên. Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 353. Pháp do thủ liên quan pháp do thủ, sanh ra do phi đạo duyên. Như phi nhân duyên, không có si, do phi tương ưng duyên. 354. Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ, sanh ra do phi bất tương ưng duyên. Cõi vô sắc, ba uẩn liên quan một uẩn do thủ, hai uẩn. Người vô tưởng liên quan một đại sung. Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ, sanh ra do phi bất tương ưng duyên. Cõi vô sắc, ba uẩn liên quan một uẩn phi do thủ, hai uẩn. Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Tóm tắt, do phi vô hữu duyên, do phi ly duyên. 355. Phi nhân 5, phi cảnh 4, phi trưởng 5, phi vô gián 4, phi liên tiếp 4, phi hổ tương 4, phi cận y 4, phi tiền sanh 4, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 1, phi quả 2, phi thực 2, phi quyền 2, phi thiền 2, phi đạo 5, phi tương ưng 4, phi bất tương ưng 2, phi vô hữu 4, phi ly 4. 356. Nhân duyên có phi cảnh 4, phi trưởng 5, phi tiền sanh 4, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 1, phi quả 1, phi tương ưng 4, phi bất tương ưng 2, phi vô hữu 4, phi ly 4. 357. Phi nhân duyên có cảnh 2, vô gián 2, liên tiếp 2, đồng sanh 5, hổ tương 2, y chỉ 5, cận y 2, tiền sanh 2, cố hưởng 1, nghiệp 5, quả 5, đạo 1, tương ưng 2, bất ly 2. Phần đồng sanh, Sahajata như phần liên quan, Patichchavara. 358. Pháp do thủ nhờ cậy pháp do thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tục sinh ỷ trượng, bắt cha gia, một uẩn do thủ, hai uẩn. Sát na tục sinh, ba uẩn và sắc tục sinh nhờ cậy một uẩn do thủ, hai uẩn. Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật, vát thu. Một đại sung, sắc tục sinh thuộc y sinh nhờ cậy đại sung. Uẩn do thủ nhờ cậy vật. Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm nhờ cậy uẩn do thủ, uẩn phi do thủ nhờ cậy vật, vát thu. Pháp do thủ và pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn do thủ, hai uẩn. Một đại sung, sắc tâm thuộc y sinh nhờ cậy đại sung. Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp phi do thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi do thủ. Hai uẩn, một đại sung. Sắc tâm thuộc y sinh nhờ cậy sắc đại sung. Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm nhờ cậy uẩn do thủ và đại sung. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn phi do thủ và vật. Hai uẩn. 359. Pháp do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn do thủ. Hai uẩn. Sát na tục sinh. Uẩn nhờ cậy vật. Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ. Thân thức nhờ cậy thân xứ. Uẩn do thủ nhờ cậy vật. Vách thu. Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do cảnh duyên. Uẩn phi do thủ nhờ cậy vật. Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp phi do thủ sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn phi do thủ. Hai uẩn. Pháp phi do thủ nhờ cậy những pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn phi do thủ và vật. Hai uẩn. 360. Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do trưởng duyên. Uẩn phi do thủ nhờ cậy vật. Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp phi do thủ sanh ra do trưởng duyên. Ba uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi do thủ. Hai uẩn, một đại sung. Sắc tâm thuộc y sinh nhờ cậy đại sung. Pháp phi do thủ nhờ cậy những pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do trưởng duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn phi do thủ và vật. Hai uẩn. Tóm tắt. 361. Nhân 5, cảnh 4, trưởng 3, vô gián 4, liên tiếp 4, đồng sanh 5, hổ tương 4, y chỉ 5, cận y 4, tiền sanh 4, cố hưởng 3, nghiệp 5, quả 5, bất ly 5. 362. Pháp do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn vô nhân do thủ. Hai uẩn. Sát na tục sinh vô nhân. Vật nhờ cậy uẩn. Uẩn nhờ cậy vật. Một đại sung. Sắc tục sinh thuộc y sinh nhờ cậy đại sung. Người vô tưởng. Một đại sung. Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ. Thân thức nhờ cậy thân xứ. Uẩn do thủ vô nhân nhờ cậy vật. Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm nhờ cậy uẩn vô nhân do thủ. Uẩn vô nhân phi do thủ nhờ cậy vật. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. Chư pháp do thủ và phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn vô nhân do thủ. Hai uẩn. Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp phi do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn vô nhân phi do thủ. Hai uẩn. Một đại sung. Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp phi do thủ, nhờ cậy những pháp do thủ và phi do thủ, sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm nhờ cậy uẩn vô nhân do thủ và đại sung. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn vô nhân phi do thủ và vật. Hai uẩn. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật. Tóm tắt 363. Phi nhân 5, phi cảnh 4, phi trưởng 5, phi vô gián 4, phi liên tiếp 4, phi cận y 4, phi tiền sanh 4, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 3, phi quả 4, phi thực 2, phi quyền 2, phi thiền 2, phi đạo 5, phi tương ưng 4, phi bất tương ưng 2, phi vô hữu 4, phi ly 4. 364. Nhân duyên có phi cảnh 4, phi trưởng 5, phi tiền sanh 4, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 3, phi quả 3, phi tương ưng 4, phi bất tương ưng 2, phi vô hữu 4, phi ly 4. 365. Phi nhân duyên có cảnh 4, vô gián 4, đạo 3, bất ly 5. Phần y chỉ Nissayavara như phần ỷ trượng Bhakchayavara. Phần hòa hợp Sangsatthavara. 366. Pháp do thủ hòa hợp pháp do thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn do thủ, hai uẩn sát na tục sinh. Pháp phi do thủ hòa hợp pháp phi do thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn phi do thủ, hai uẩn. 367. Nhân 2, cảnh 2, quyền 1, vô gián 2, liên tiếp 2, đồng sanh 2, hổ tương 2, y chỉ 2, cận y 2, tiền sanh 2, cố hưởng 1, nghiệp 2, quả 2, bất ly 2. 368. Pháp do thủ hòa hợp pháp do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn vô nhân do thủ, hai uẩn sát na tục sinh vô nhân. Pháp phi do thủ hòa hợp pháp phi do thủ sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn vô nhân phi do thủ, hai uẩn si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, hòa hợp uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 369. Phi nhân 2, phi trưởng 2, phi tiền sanh 2, phi hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi nghiệp 1, phi quả 1, phi thiền 1, phi đạo 2, phi bất tương ưng 2. Dù đếm hai câu ngoài ra hay phần tương ưng, Sambhajutta cũng nên sắp như thế. Phần vấn đề Banhavara. 370. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng nhân duyên. Nhân do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên. Sát na tục sinh. Nhân do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng nhân duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng nhân duyên. Nhân do thủ làm duyên cho sắc tâm bằng nhân duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ và phi do thủ bằng nhân duyên. Nhân do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng nhân duyên. Nhân phi do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. 371. pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng cảnh duyên. Quán ngộ nhãn, thân, sắc do thủ, khí, vị, xúc, vật, uẩn do thủ bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả phát sanh. Sắc xứ do thủ làm duyên cho nhãn thức, khí xứ do thủ làm duyên cho tỷ thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng cảnh duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng cảnh duyên. Quán ngộ nhãn, thân, sắc do thủ, khí, vị do thủ, xúc, vật, uẩn do thủ bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc do thủ, tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm do thủ. Uẩn do thủ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng cảnh duyên. Bố thí, nguyện giữ năm giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi mới phản kháng thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, ưu sanh ra. Nhớ thiện đã từng làm chứa để, thiền. Chư thánh xuất đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn. Niết bàn làm duyên cho chuyển tộc, Gotrabu, vũ tịnh, Vodana, đạo, quả luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, phiền não đã từng sanh. Quán ngộ sắc, thinh, xúc phi do thủ, uẩn phi do thủ bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phi do thủ. Không vô biên xứ làm duyên cho thức vô biên xứ. Vô sở hữu xứ làm duyên cho phi tưởng phi phi tưởng xứ. Uẩn phi do thủ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn, avasana bằng cảnh duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng cảnh duyên. Sắc phi do thủ, thinh, xúc, quán ngộ uẩn phi do thủ bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót thuộc quả phát sanh. Không vô biên xứ làm duyên cho thức vô biên xứ. Vô sở hữu xứ làm duyên cho phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sắc xứ phi do thủ làm duyên cho nhãn thức, thinh. Xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng cảnh duyên. 372. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như nặng về nhãn, thân do thủ, nặng về sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật, do thủ, nặng về uẩn phi do thủ, rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó làm cho ái sanh, tà kiến phát. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như sau khi bố thí, nguyện giữ năm giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi nặng về đó mới phản kháng, thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó làm cho ái, tà kiến phát. Thiện trước kia, thiền, chư thánh xuất đạo, nặng về đạo rồi phản kháng. Quả, niết bàn. Niết bàn làm duyên cho chuyển tộc, Gotrabu, vũ tịnh, Vodana, đạo, quả bằng trưởng duyên. Sắc phi do thủ, thinh phi do thủ, xúc phi do thủ, nặng về uẩn phi do thủ, rồi làm cho ái sanh, tà kiến phát. Trưởng đồng sanh như, trưởng phi do thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. 373. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng vô gián duyên. Uẩn do thủ sanh ra trước trước, làm duyên cho uẩn do thủ sanh sau sau bằng vô gián duyên. Ngũ thức, Vinyana, làm duyên cho ý giới quả bằng vô gián duyên. Ý giới quả làm duyên cho ý thức giới quả bằng vô gián duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng vô gián duyên. Tâm hộ kiếp, Bhavanga, làm duyên cho kháng môn. Ý thức giới quả làm duyên cho ý thức giới tố, Kiriya, bằng vô gián duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng vô gián duyên. Uẩn phi do thủ sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi do thủ sanh sau sau bằng vô gián duyên. Uẩn phi do thủ làm duyên chi quả sơ khởi, Vuthana, bằng vô gián duyên. Thuận thứ Anuloma làm duyên cho chuyển tộc, Gotrabu, quả nhập thiền, bằng vô gián duyên. Bằng liên tiếp duyên, bằng đồng sanh duyên, có 5 câu như phần liên quan. Bhatichavara, bằng hổ tương duyên, có 2 câu như phần liên quan. Bằng y chỉ duyên, có 5 câu như y chỉ duyên. Về phần ỷ trượng, Bhatichavara. 374. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ sanh ra bằng cận y duyên, có vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như thân lạc làm duyên cho thân lạc, thân khổ bằng cận y duyên. Thân khổ do thủ, âm dương, vật thực làm duyên cho thân lạc thân khổ bằng cận y duyên. Thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực làm duyên cho thân khổ, thân lạc bằng cận y duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương thân lạc mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp tăng. Nương thân khổ mạnh, nương âm dương, vật thực do thủ mạnh, có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực mạnh, làm duyên cho đức tin, hy vọng, đạo, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh có thể bố thí, gây ngã mạn, chấp tà kiến, nương giới, hy vọng, âm dương, vật thực. Nương chỗ ở mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin, hy vọng, âm dương, vật thực, chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin, hy vọng, đạo, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ sanh ra bằng cận y duyên, có vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh có thể tự làm cho nóng nảy, bực bội, khổ sở do gốc tìm tòi. Nương giới, hy vọng, âm dương, vật thực. Nương chỗ ở mạnh có thể tự làm cho nóng nảy, bực bội, khổ sở do gốc tìm tòi. Nương đức tin, chỗ ở làm duyên cho thân lạc thân khổ bằng cận y duyên. Nghiệp thiện, bất thiện làm duyên cho quả bằng cận y duyên. 375. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, thân, sắc, khí, xúc do thủ, vật bằng lối vô thường, ưu. Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót, ta đa làm ba na thuộc quả phát sanh. Sắc xứ do thủ làm duyên cho nhãn thức, khí xứ, xúc xứ làm duyên cho thân thức. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho uẩn do thủ bằng tiền sanh duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, thân, khí, vị, xúc do thủ, vật bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, vật tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn phi do thủ bằng tiền sanh duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh như quán ngộ sắc, thinh, xúc phi do thủ bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn phi do thủ thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh như quán ngộ sắc, khí, xúc phi do thủ bằng lối vô thường, ưu phát sanh. Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót, ta đa lam ba na là quả sanh ra. Sắc xứ phi do thủ làm duyên cho nhãn thức, thinh xứ, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng tiền sanh duyên. Vật làm duyên cho uẩn do thủ bằng tiền sanh duyên. Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Sắc xứ và vật và xúc xứ phi do thủ làm duyên cho uẩn do thủ bằng tiền sanh duyên. Sắc xứ và nhãn xứ phi do thủ làm duyên cho nhãn thức, thinh xứ, xúc xứ và thân xứ làm duyên cho thân thức bằng tiền sanh duyên. Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh, vật tiền sanh. Sắc xứ và vật, xúc xứ và vật phi do thủ làm duyên cho uẩn phi do thủ bằng tiền sanh duyên. 376. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng hậu sanh duyên. Hậu sanh như uẩn do thủ làm duyên cho thân do thủ ấy sanh trước bằng hậu sanh duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng hậu sanh duyên. Hậu sanh như uẩn do thủ làm duyên cho thân phi do thủ sanh trước bằng hậu sanh duyên. Pháp do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: pháp phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: 377. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng cố hưởng duyên. 378. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng nghiệp duyên. Tư do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên, sát na tục sinh. Tư chetana do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng nghiệp duyên. Tư do thủ làm duyên cho sắc tâm bằng nghiệp duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ và phi do thủ bằng nghiệp duyên. Tư do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng nghiệp duyên. Tư phi do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư phi do thủ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. 379. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng quả duyên, một uẩn do thủ. Tóm lược, trong do thủ căn có ba câu: pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng quả duyên, một uẩn quả phi do thủ làm duyên cho ba uẩn và sắc tâm bằng quả duyên, hai uẩn. 380. Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng thực duyên. Đoàn thực do thủ và phi do thủ làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy bằng thực duyên. 381. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng quyền duyên. Quyền Indriya do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng quyền duyên. Sắc na tục sinh. Quyền do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng quyền duyên. Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền. Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng quyền duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ. Trong do thủ căn có ba câu. Sắc mạng quyền chỉ có câu đầu, ngoài ra không có. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng quyền duyên. Quyền Indriya phi do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng quyền duyên. 382. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng thiền duyên, có 4 câu. Bằng đạo duyên, có 4 câu. Bằng tương ưng duyên, có 2 câu. 383. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh và hậu sanh. Đồng sanh như sắc na tục sinh. Uẩn do thủ làm duyên cho sắc tục sinh bằng bất tương ưng duyên. Uẩn làm duyên cho vật bằng bất tương ưng duyên. Vật làm duyên cho uẩn bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho uẩn do thủ bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như uẩn do thủ làm duyên cho thân do thủ ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh và hậu sanh. Đồng sanh như uẩn do thủ làm duyên cho sắc tâm bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn phi do thủ và sắc tâm bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như uẩn do thủ làm duyên cho thân phi do thủ ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như uẩn do thủ làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Đồng sanh như uẩn phi do thủ làm duyên cho sắc tâm bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như uẩn phi do thủ làm duyên cho thân phi do thủ ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như, uẩn phi do thủ làm duyên cho thân do thủ ấy sanh sao bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như, uẩn phi do thủ làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. 384. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tóm tắt. Câu đề tóm tắt nên phân rộng cho đầy đủ. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực. Tóm tắt. Câu gión gọn nên sắp rộng ra. Pháp do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, hậu sanh và thực. Tóm tắt. Câu gión gọn nên sắp rộng ra. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh và thực. Tóm tắt. Câu gión gọn nên sắp rộng ra. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng hiện hữu duyên, có tiền sanh, hậu sanh và thực. Tiền sanh như, sắc phi do thủ sanh trước, thinh, xúc, quán ngộ bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót, tadaramana thuộc quả sanh ra. Sắc xứ phi do thủ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ. Hậu sanh như, uẩn phi do thủ làm duyên cho thân do thủ ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Đoàn thực phi do thủ làm duyên cho thân do thủ ấy bằng hiện hữu duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng hiện hữu duyên, có hậu sanh và thực. Hậu sanh như, uẩn phi do thủ làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Đoàn thực phi do thủ làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy bằng hiện hữu duyên. Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng hiện hữu duyên, có tiền sanh, hậu sanh, thực, quyền. Tiền sanh như, sắc xứ và vật, xúc xứ và vật phi do thủ làm duyên cho uẩn do thủ bằng hiện hữu duyên. Sắc xứ và nhãn xứ phi do thủ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ và thân xứ phi do thủ làm duyên cho thân thức bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như, uẩn phi do thủ và đoàn thực phi do thủ làm duyên cho thân do thủ ấy bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như, uẩn do thủ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng hiện hữu duyên. Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh và thực. Đồng sanh như, uẩn do thủ và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Đồng sanh như, một uẩn phi do thủ và vật làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên, hai uẩn. Tiền sanh như, sắc xứ và vật phi do thủ làm duyên cho uẩn phi do thủ bằng hiện hữu duyên. Xúc xứ và vật làm duyên cho uẩn phi do thủ bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như, uẩn do thủ và đoàn thực phi do thủ làm duyên cho thân phi do thủ ấy bằng hiện hữu duyên. Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ và phi do thủ bằng hiện hữu duyên. đoàn thực do thủ và phi do thủ, làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy bằng hiện hữu duyên, bằng vô hữu duyên, bằng ly duyên, bằng bất ly duyên. 385. Nhân 4, cảnh 4, trưởng 2, vô gián 4, liên tiếp 4, đồng sanh 5, hổ tương 2, y chỉ 5, cận y 4, tiền sanh 6, hậu sanh 6, cố hưởng 1, nghiệp 5, quả 4, thực 9, quyền 4, thiền 4, đạo 4, tương ưng 2, bất tương ưng 6, hiện hữu 9, vô hữu 4, ly 4, bất ly 9. 386. Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên. Pháp do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng đồng sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng cảnh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên, bằng thực duyên. Pháp phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên. Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng đồng sanh duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên. Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng thực duyên. 387. Phi nhân chính, phi cảnh chính, tất cả đều chính. Phi thực 8, phi tương ưng chính, phi bất tương ưng chính, phi hiện hữu 4, phi vô hữu 9, phi ly 9, phi bất ly 4. 388. Nhân duyên có phi cảnh 4, phi hổ tương 3, phi cận y 4, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 2, phi vô hữu 4, phi ly 4. 389. Phi nhân duyên có cảnh 4, trưởng 2, nên sắp thuận theo đầu đề, bất ly 9, dứt nhị đề do thủ, Upadinaduka.